Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 51, nốt nhạc thứ 51, bà ta là ai? 2. Góc truyện audio.com. Tư tìm đĩa phim mà lục lung tung cả lên. Nhỏ thì ngồi tìm phụ con nó cầm ly nước mà ngồi đơ ra. Hắn nhìn nó cua tay trước mặt. Nhi, hả, sao? Nó giật mình, em làm gì mà ngồi đơ ra thế? Đâu có, em chỉ suy nghĩ tí thôi mà. Suy nghĩ gì cả buổi trời ai kêu cũng câu nghe. Nhỏ lên tiếng, nó chỉ cười rồi đặt ly nước xuống bàn hỏi. Hai người làm gì thế? Thư tiện tay ôm chồng đĩa đặt lên người nó. Đang tìm đĩa phim coi, mà toàn thấy linh tinh thôi. Đĩa gì, phim tên gì, nó ngồi tìm, thì đĩa phim ma. Tên ám ảnh kinh hoàng. Nhỏ dừng lại quay qua nhìn thư. Ê khoan, hình như phim đó chiếu rạp mà. Có bán đĩa hả? Đĩa phim đó. Sao? Nó câu có bán. Rui ha, đùa hay ha, câu có bán thế tìm cái gì hả? Nhỏ quạo, thì thư đâu cố ý thôi thì vô phòng mở cho coi. Làm thấy ghê, thư sụ mặt, dọn hết đống này đã. Nó, khỏi cần, chị Hạnh ơi, dọn giúp em nhé, đờ cây em gái, cảm ơn chị, đi thôi. Thư dẫn mọi người lên phòng chiếu phim. Nhà thư giàu dữ hen, có nguyên phòng xem phim luôn. Thích quá, nhỏ, tại thư thường đi lông nhông chơi ít khi ở nhà nên ba thư kêu người làm đó. Thư thích xem phim, mà sao nhà thư toàn người Việt cô thế? Họ theo ba thư lâu rồi. Ba thư rời sờ nác đây sống nên họ theo luôn. À hát, đâu hết rồi nhỉ, bật phim cho tôi y, thư hét lên, từ đâu một người đàn ông nhào ra lúng túng. Dạ dạ dạ, tiểu thư muốn coi gì? Ám ảnh kinh hoàng, ngay và luôn, đem luôn đồ ăn cho tôi. Cả nước, dạ tiểu thư, chạy vút, thư dữ quá làm gì? Thi ơi là thi, hiền quá họ sẽ không nghe đâu. Nhược thư làm thế họ sẽ ghét thư đó. Đừng giữ với họ nữa. Nó vỗ vai thư, đờ cây rồi bạn ơi. Nhi lúc nào cũng hiền như thế. Cách chương.